LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2252, chương 2255, mê thất chi nha. Cho nên chúng ta Lâm gia lão tổ không có cách nào xuất thủ. Nếu như hắn một xuất thủ, cái khác mấy gia tộc lớn thiên kiếp cảnh cao thủ khẳng định cùng nhau tiến lên. Đến lúc đó ngược lại là tăng nhanh Lâm gia chúng ta diệt vong. Lâm Vũ Phu bất đắc dĩ nói. Tô Minh nghe trợn mắt hốc mồm. Trong lòng tự nhủ còn có loại này không biết xấu hổ sự tình. Làm sao làm Tô Minh liền có chút nghe không biết rõ đây. Chỉ nghe Tô Minh nói ra. Cái này không đúng thế. Các ngươi mấy gia tộc lớn lập thành quy củ. Cái kia hẳn là các ngươi mấy đại gia tộc ở giữa sự tình. Lần này là âm hồn tông đến tìm các người gây phiền phức. Cùng mấy cái khác gia tộc có quan hệ gì? Bọn họ đây là ăn nhiều chết no à. Âm hồn tông tại tới trước đó. Liền đã làm xong chuẩn bị. Cùng các mấy người của đại gia tộc lấy được liên hệ. Bọn họ cả ba không thể có thể đem Lâm ra tiêu diệt đây. Chớ đừng nhắc tới âm hồn tông hay là cái thượng cổ tông môn. Bọn họ tự nhiên muốn nịnh bợ. Lâm Vũ Phu nói ra. Trên thực tế cái này mấy gia tộc lớn đã đang dục dịch. Bọn họ không lập tức xuất thủ tới đối phó Lâm gia chúng ta. Còn tính là muốn một chút mặt mũi. Nhưng nếu như chúng ta Lâm gia lão tổ xuất thủ. Tương đương với liền cho bọn hắn nhược điểm. Cái khác mấy gia tộc lớn thiên kiếp cảnh cường giả. Khẳng định cũng sẽ ra tay. Trước mắt bọn họ đều đang âm thầm quan sát lấy Lâm gia chúng ta thế cục đâu. Tô Minh sau khi nghe. Cũng là hiểu rồi. Xác thực lần này là cái kia mấy gia tộc lớn quá vô sỉ. Rõ ràng muốn liên hợp âm hồn tông. Thừa dịp cơ hội lần này đem Lâm gia cho chơi chết. Thân vì đại gia tộc lại tại một chỗ. Đại gia vốn chính là có xung đột lợi ích. Người nghĩ ta chết ta nghĩ người chết cái này thật sự là quá bình thường. Lần trước tại thượng cổ di tích bên trong. Bởi vì Tô Minh tồn tại. Cuối cùng Lâm gia ra danh tiếng lớn thậm chí trở thành lớn nhất bên thắng. Cái khác mấy gia tộc lớn cũng sớm đã đỏ mắt, nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Cổ võ thế giới bên trong vốn chính là cường giả vi tôn. Ngươi thực lực mình nếu như không được, người ta tự nhiên muốn khi dễ ngươi. Đùa nghịch điểm vô lại thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi đi cùng người ta giảng đạo lý sao? Nếu như Lâm gia lão tổ không ra tay, cái kia Lâm gia những người này xác thực không phải âm hồn tông cường giả đối thủ. Âm hồn tông bên kia có 3 cái luyện hư cảnh hậu kỳ, mà Lâm gia chỉ có 2 cái trưởng lão là bản thân số lượng liền so với người ta thiếu. Lại thêm âm hồn tông người bên kia nhà là thượng cổ tông môn. Nội tình tự nhiên không giống nhau. Trên người pháp bảo cùng bí pháp nhiều. Cái này sức chiến đấu cũng là có khác biệt. Đánh nhau, Lâm gia tuyệt đối không phải là bọn hắn đối thủ. Vậy các ngươi là thế nào chống đỡ? Tô Minh hỏi, trước đó từng theo bọn họ chiến đấu qua. Nhưng Lâm gia chúng ta không phải là đối thủ. Hơn nữa tổn thất nặng nề. Rơi vào đường cùng chỉ có thể khởi động hộ tộc đại trận. Đem Lâm gia cho bảo vệ. Tạm thời kéo nhất định làm dịu thời gian. Cái này hộ tộc đại trận là lão tổ tông lưu lại. Trước mắt từ lão tổ còn có 2 đại luyện hư cảnh hậu kỳ trưởng lão tại trung duy trì. Đối bọn hắn tiêu hao phi thường lớn. Tựa hồ đại trận này cũng gần như không còn. Đã chống đỡ một đoạn thời gian. Có thể nói uy lực này là càng ngày càng yếu. Bị âm hồn tông công phá. Vẻn vẹn vấn đề thời gian mà thôi. Tô Minh đối với có loại này đại trận là một chút cũng không kỳ quái. Bởi vì cái này vô cùng phù hợp nước Hoa phong cách. Nhỏ đến một cái gia tộc, lớn đến quốc gia mà nói, đều sẽ lưu lại loại này bảo hộ biện pháp. Nói thí dụ như tại trong thế tục, một cái cổ thành mà nói, nhất định sẽ có sông hộ thành cùng thành tướng. Đây chính là bảo hộ biện pháp. Giống như vậy cổ võ gia tộc, lưu lại đại trận đó cũng là tương đối bình thường. Tô Minh cũng không nhịn được vì Lâm gia cảm giác có một ít bi ai. Cái này chỉ sợ là Lâm gia một điểm cuối cùng thủ đoạn đi. Người của Lâm gia cũng vẻn vẹn ngắn ngủi an bình mấy ngày mà thôi. Các loại đại trận này bị công phá. Đừng nói là âm hồn tông người. Cho dù là những gia tộc khác người. Chỉ sợ cũng không quá sẽ bỏ qua Lâm gia. Cũng khó trách Lâm nhạc cả ngày say khướt. Đều ngồi không yên muốn đi tìm Tô Khải Sơn hỗ trợ đây. Lâm gia cái này sợ là thật muốn không thấy. Nói những cái này cũng có tác dụng không nhiều lắm. Chỉ cần chúng ta vẫn còn. Liền muốn thề sống chết bảo vệ Lâm gia. Lâm Thương Hải biểu đạt một chút quyết tâm của mình về sau. Liền đối với Tô Minh nói một câu. Tô Minh huynh đệ, thời gian không còn sớm. Người cũng đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai sau khi thức dậy, mau chóng rời đi nơi này. Lâm gia trước mắt tình huống này. Người nhất định không thể nhúng tay. Chìm hãm vào ngươi liền không ra được. Rất rõ ràng Lâm Thương Hải chính mình cái này thời điểm đều không có lòng tin gì. Cảm giác Lâm gia xảy ra chuyện là tất nhiên. Muốn cho Tô Minh bảo vệ được an toàn của mình. Vũ Phu, người mang Lâm huynh đi tìm một gian phòng sau đó nằm ngủ a. Lâm Thương Hải bên này mở miệng nói một câu. Tô Minh lúc đầu còn muốn nói điều gì. Bởi như vậy, Tô Minh cũng không nói gì. Trong lòng tự nhủ đợi ngày mai rồi nói sau. Lâm gia địa phương còn là cũng đủ lớn. Tô Minh tùy tiện tìm một cái phòng đi ngủ. Nằm ở trên giường thời điểm, Tô Minh lại cảm giác hôm nay một ngày này qua thật sự là không hài lòng. Như vậy thật xa đi tới Lâm gia, kết quả liền một trận nóng hổi cơm cũng chưa ăn bên trên. Thậm chí còn cùng người của Lâm gia đánh nhau. Tốt xấu đại gia cũng là thân thích a. Bây giờ lại làm như vậy đối chọi tương đối. Để cho Tô Minh cảm giác là có một chút khó chịu. Vừa vặn nghĩ đến đánh nhau thời điểm. Tô Minh đột nhiên nghĩ tới. Hôm nay dạy dỗ một lần Lâm gia người trưởng lão kia về sau. Tựa hồ hoàn thành một cái nhiệm vụ a. Quả nhiên Tô Minh nhìn một chút. Phát hiện nhiệm vụ đã hoàn thành. 100 tích phân sau khi vào chương mục. Trước mắt Tô Minh đã tích lũy 200 tích phân. Vừa vặn có thể rút thưởng. Suy nghĩ một chút. Lần này Tô Minh không có ý định lại tăng cấp kỹ năng gì các loại. Bởi vì không có gì vô cùng cần thiết thăng cấp kỹ năng. Tô Minh vốn là dự định thăng cấp cự ma đại chiêu. Muốn nhìn một lần thăng cấp cự ma đại chiêu về sau hội có thay đổi gì. Nhưng là tại cổ võ thế giới bên trong. Tô Minh cái này cự ma đại chiêu sợ là một lát không cần dùng. Dù sao nhiều người phức tạp, Tô Minh trên người bí mật này nếu như bị bại lộ ra ngoài. Tô Minh 100% trở về không được. Sở dĩ nhất định phải điệu thấp, chẳng bằng rút thưởng. Nếu như vận khí tốt rút chúng một cái, giải quyết trong chiến đấu sử dụng kỹ năng loại hình. Ngược lại có thể khiến cho Tô Minh trong chiến đấu nhanh chóng đề cao một lần lực chiến đấu của mình. Tiểu Na, nhanh để cho ta rút thưởng a, Tô Minh nói một câu. Lần này rút thưởng sẽ tiêu hao ký chủ 200 tích phân. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định? Xác nhận rút thưởng, Tô Minh vừa dứt lời. Liền bắt đầu, to lớn bàn quay chuyển động. Nạp ngươi đại đại, một đường thoáng có chút manh thanh âm. Vang lên, Tô Minh nghĩ tới. Đây không phải là nạp ngươi sao? P.S. Nạp ngươi lời kịch là cái gì? Thực nghe không rõ ràng. Luôn cảm giác cùng gọi hai tiếng tựa như, nương tựa theo cảm giác của mình viết, nếu như lời không đúng, đại gia kịp thời chỉ ra, ta hội sửa chữa, hết chương này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.